Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, hung hiểm chi địa. Cầu một đợt hoa tươi rồi, chỉ là nguyên phủ cảnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lưu Du tâm tình tốt, có lẽ có thời gian như vậy chậm rãi giết chết bọn họ. Bất quá hắn hiện tại thời gian đang gấp, không nghĩ có quá nhiều bút tích, một cái bảo cốt phá không mà ra, mang theo kinh khủng phá âm chướng chi uy lực, xuyên thấu phía dưới Dê lão đầu bả vai. Nếu như không phải hắn phản ứng, bảo cốt xuyên thấu chính là trái tim. Phốp, một đạo huyết tiễn từ sau lưng của hắn bay bắn ra ngoài. Dê lão đầu nguy hiểm tránh khỏi một đòn. Hắn sắc mặt kinh hãi, nghẹn ngào giống to, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Du từ cái kia xoắn ốp trong không gian đi ra, nhìn xuống phía dưới, ngươi không chọc nổi người là được. Trung Vô Diễm bị một màn này dọa đến hoa dung thất sắc. Tiểu Thạch đầu đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Du, cái này chính là cường giả, hắn theo đuổi độ cao. Tỷ tỷ, về sau ta cũng muốn giống Lưu Du ca ca cường đại. Tiểu Thạch đầu kiên định nói xong, hắn hoàn toàn là bị Lưu Du bộ kia quân lâm thiên hạ bộ dáng xinh xinh kinh hãi. Tha thứ chúng ta ngu dốt, không biết công tử là phương nào thánh địa. Dê lão đầu không dám khinh thường, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Lưu Du bảo khí tầng tầng lớp lớp, hơn nữa thực lực như thế nghịch thiên, nhất định có thế lực cường đại bối cảnh. Hắn nho nhỏ nguyên phủ cảnh thật đúng là không dám nghênh phong. Nếu không, dẫn tới họa sát thân là chuyện nhỏ nhi, liên lụy gia tộc, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Người bịt mặt trong tay độc tiễn cuối cùng là không có phát xạ ra ngoài, liền nguyên phủ cảnh đều cam bái hạ phong, chính hắn còn kém viễn nhi. A, nói như vậy các ngươi không muốn đánh? Lưu Du kinh ngạc nhìn phía dưới lão đầu tử quỳ xuống. Xem ra đối phương cũng là biết mình đá vào tấm sắt, hiểu được nhận thua. Chính là, Dê lão đầu hết sức biệt khuất nói, cái này quỳ đều quỳ, nhìn không ra. A, cái kia tiểu thạch đầu ta bảo, các ngươi có cái gì dị nghị? Lưu Du hỏi lần nữa. Dê lão đầu làm khó một lần, sau đó nói, công tử muốn bảo, chúng ta không dám lỗ mãng. Thạch gia dư nghiệt chưa trừ diệt, hắn trở về cũng khó có thể giao nộp. Bất quá hắn không tin Lưu Du có thể cả một đời đều bảo lấy hắn. Tốt, trở về nói cho phía sau ngươi người. Ta Lưu Du, hiện giờ là võ thần phong đoán tạo hệ đệ tử. Hôm nay muốn bảo tiểu thạch đầu. Nếu như các ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta san bằng các ngươi cả một tộc. Cái này thế đạo thực lực vi tôn, mỗi ngày đều có chấn hưng thế lực quật khởi, cũng có quái vật khổng lồ ảm đạm suy yếu. Đây là vật cạnh thiên trạch pháp tắc, tin tưởng tiểu thạch đầu gia tộc hơn phân nửa là bị đào thải. Thuộc về tương đối bình thường tự nhiên pháp tắc, nhưng hắn có quyền lợi đi báo thù. Lưu Du sẽ không đi nhúng tay. Hắn hiện tại chế tạo, vẻn vẹn cho hắn một cái lớn lên không gian, để cho hắn có tương lai, có thực lực đi báo thù. Chỉ thế thôi, báo thù quá trình đã không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Công tử phải chăng nói quá lời? Dê lão đầu sắc mặt hơi có chút không vui. Ta không quản giữa hai tộc sự tình, tất nhiên muốn giết. Vậy thì chờ tiểu thạch đầu trưởng thành a, để cho hắn đầy đủ đánh với các ngươi một trận thực lực. Lưu Du nói xong, mặt không đổi sắc xoay người qua. Hiện tại, lan, Dê lão đầu toàn thân run rẩy mấy lần, nhưng không dám ngỗ nghịch Lưu Du ý nghĩa. Đại thế lực đệ tử được trời yêu ái, nhẹ nhõm đánh bại nguyên phủ cảnh cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Chúng ta đi. Đám người này lui, nhường đường ra. Lưu Du quay về trên yên ngựa, dẫn đầu Trung Vô Diễm vọt vào sườn đồi sơn mạch phương hướng. Trên đường đi không có cái gì thêm lời thừa thái, đi đường suốt đêm, rốt cục tại sáng sớm hôm sau đã tới sườn đồi Sơn Mạch. Nơi đây tên là sườn đồi Sơn Mạch, nghe nói là nhiều năm trước một vị đại thành người lấy thực lực cường đại chém đứt cự nhạc, lưu lại cái này mấy trăm mét cao sườn đồi. Trung Vô Diễm cùng Lưu Du xuống ngựa, ngước đầu nhìn lên lấy cao vút trong mây sườn đồi. Tại hiểm trở cự nhai phía trên, có một đầu đường đá, nối thẳng sườn đồi đỉnh phong. Hư Hỏa Giáp Long nghe nói ngay tại cự nhai phía trên, trăm năm đều chưa hẳn xuống tới một lần, không trải qua đi người, lại đều vĩnh viễn lưu tại phía trên. Đến nay thì cốt chưa lạnh. 3 năm trước đây Trung Vô Diễm vừa rồi vào võ thần phong tu luyện, vừa vặn đuổi kịp luyện trải qua thời gian. Nàng đi theo đám người tiến vào ám hắc xâm lâm. Một vị đến từ mưu thế gia tân nhân vương liền phát hiện cái này sườn đồi. Sau khi đi lên không còn có xuống tới. Nguyên phủ cảnh cường giả có hay không đi lên qua? Lưu Du hỏi. Tòa này sườn đồi mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Phía trên mây mù quấn, trắng như tuyết như tuyết, liền mắt nhìn xuyên tường đều không thể sâu vào. Cái này, lúc ấy ta cái kia giới có một vị tân nhân vương xông lầm sườn đồi sau liền triệt để đã mất đi tin. Tức, học viện trưởng lão liền đầy đủ nguyên phủ cảnh thực lực. Bất quá đều không thể trèo lên đỉnh. Bước lui trở về, Trung Vô Diễm nói ra. Lưu Du không nói, chỉ là ngẩng đầu tiếp tục xem hết sức một áng mây. Sử dụng mắt nhìn xuyên tường thẻ thăng cấp, Lưu Du sử dụng tại tổng hợp gói quà lớn bên trong mở. Ra đi ra, U Đồng thẻ thăng cấp. U Đồng một khi thành công về sau, không chỉ có thể tăng cường thấu thị, thậm chí có thể xem thấu mãnh cầm hóa thành hình người. Hơn nữa còn có thể đối với vốn có tinh thần năng lực người tiến hành cường hóa gia trì, khiến cho kẻ thu lợi thu hoạch được mạnh hơn tinh thần lực. Phá, Lưu Du khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía thiên khung, cặp kia đồng mâu lập tức bộc phát ra một trận tím ánh sáng màu xám. Cái kia tầng tầng mây mù, rốt cục tại U Đồng nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi làm nhạt. Hư vô, lại tiếp cận sườn đồi đỉnh phong thời điểm, đường đá bên trên bắt đầu lục tục xuất hiện thi thể xương. Hơn phân nửa là tự tiện xông vào sườn đồi người thất bại. Triệt để nuốt hận, còn có Mộc Quan, Lưu Du chấn kinh, Mộc Quan nằm ngang ở đường đá phía trên. Cái này rõ ràng chính là không rõ. Hơn nữa trên đường đi tất cả thi cốt, cũng chưa từng vượt qua cái này cửa Mộc Quan. Tỷ tỷ ngươi xem, đại ca ca con mắt biết phát sáng. Tiểu thạch đầu nhìn thấy Lưu Du ánh mắt, hô to thần kỳ, đi thôi, đi lên. Lưu Du dẫn đầu đạp vào thang đá, từng bước leo lên sườn đồi con đường. Dọc theo con đường này có rất nhiều sát trận, ngươi theo sát ta, thậm chí cẩn thận đến từng cái dấu chân. Tốt, cảm ơn ngươi Tiểu Du. Trung Vô Diễm cảm kích nhìn Lưu Du một chút. Tiểu thạch đầu ngồi ở Lưu Du bờ vai bên trên, đi ở phía trước mở đường. Không khách khí, loại này hung hiểm chi địa người bình thường thật đúng là không dám tới. Lần này ngươi tìm đối với người, ta có thể mang ngươi năm tháng. Nguyên phủ cảnh đều bị bước xuống, chỉ sợ người khác vừa nghe đến sườn đồi hai chữ này, xem chừng cũng bị hù đến trong lòng run sợ. Hai người một đường mà lên, Lưu Du trước mắt bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Phía trên có kế hoạch xong giấy thông hành, trực tiếp tránh sát trận tác động đến chi địa. Hai người một trước một sau, trước đó đi bộ pháp vẫn rất nhanh, càng đến gần phía trên, sát trận dày đặc trình độ liền thêm sâu không ít. Phía trên sát trận đều tương đối hoàn toàn, hơn nữa cường đại, phía dưới những cái kia đánh giá là bị ngộ nhập người cho cưỡng ép phá hỏng. Thoạt nhìn tàn phá không được đầy đủ, Lưu Du tiếp tục đi ở phía trước, rốt cuộc đã tới mới vừa nhìn thấy những cái kia thi cốt. Những người này hơn phân nửa chính là đi lên vẫn lạc. Trung Vô Diễm nói ra, về phần 3 năm trước đây cái vị kia tân nhân vương, e sợ cho cũng táng thân nơi đây. Bọn họ vì sao lựa chọn hướng đi con đường này? Lưu Du không hiểu, nghe nói sườn đồi phía trên có đại kỳ ngộ, không ít người đều trong bóng tối dòm ngó. Nếu không phải liều mạng người quá nhiều, chỉ sợ cái này sườn đồi sẽ không giống như bây giờ vậy chị An. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.